Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, văn minh vệ đội. Tự trị chính phủ tương lai nắm quyền phương hướng đem lấy, phục vụ, làm chủ. Tự trị chính phủ cũng sẽ không chủ động chế định cái mục tiêu gì. Cũng sẽ không chế định kế hoạch gì. Tự trị chính phủ tồn tại duy nhất mục đích chính là chấp hành cơ sở chính phủ công năng. Gánh chịu như là bảo an, tổ chức, cơ sở thiết bị giữ gìn, cứu viện, cung cấp trợ giúp, các loại chức trách. Tại pháp luật hệ thống bên trong, chính phủ sẽ cho dân chúng mức độ lớn nhất tự do. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn cuộc đời mình, mà chính phủ sẽ đối với ngươi cung cấp mức độ lớn nhất trợ giúp. Em ức tướng quân chậm rãi nói, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Tiếu Vân hoàn toàn có thể lý giải làm ra quyết định này dự tính ban đầu. Tự trị chính phủ cùng đào vong chính phủ là hoàn toàn khác biệt hai cái chính phủ. Đào vong chính phủ cần muốn cân nhắc sự tình càng nhiều. Như là phát triển, tương lai, văn minh kéo dài các loại. Mà tự trị chính phủ liền hoàn toàn không cần cân nhắc những vật này. Bởi vì bất kể là ai đều trong lòng rõ ràng, tự trị chính phủ cũng không có tương lai. Đào vong chính phủ là một cái hùng tâm bừng bừng chính phủ. Tại nó chủ đạo phía dưới, nhân loại văn minh mở rộng đất đai biên giới, không ngừng kiến thiết cái này đến cái khác tinh hệ. Đem nhân loại văn minh xúc giác không ngừng hướng phía ngoài kéo dài. Đào vong chính phủ là chủ động, nó sẽ chủ động chế định kế hoạch, thôi động văn minh cước bộ tiến lên, mà tự trị chính phủ thì là một cái tiêu cực chính phủ. Nó không có bất kỳ cái gì kế hoạch, không có bất kỳ cái gì hùng tâm, nó tồn tại duy nhất mục đích cũng là bảo đảm lưu thủ trên địa cầu những người này. Tại robot tập đoàn không có đến trong mấy ngày này, có thể an tâm thoải mái dễ chịu sống sót, vượt qua cuối cùng này một đoạn mỹ hảo thời gian. Đây là tất cả nhân loại cộng đồng bi ai, mà tình huống hiện thật nhưng lại muốn cầu người nhóm không được không làm như vậy. Tự trị chính phủ sẽ không chế định thu thuế chính sách, bởi vì chúng ta không cần dựa vào thu thuế để duy trì vận chuyển. Chúng ta không có kinh tế hệ thống, tự trị chính phủ đem chấp hành, phân phối theo nhu cầu, cùng, kế hoạch, phân phối, hai loại phân. Phối nguyên tắc, tại loại này nguyên tắc hệ thống phía dưới, tiền tệ cùng kinh tế đều là không cần thiết. Dù sao đào vong chính phủ cho chúng ta lưu lại vật tư đầy đủ chúng ta hoàn toàn không làm việc cũng có thể thoải mái dễ chịu sinh tồn được. Về phần bình dân phục vụ phương diện, chính phủ đem chấp hành, tự nguyện phục dịch, cùng, rút thăm phục dịch, hai loại phương thức đến. Thu thập nhân viên, nếu như tự nguyện tham gia cái nào đó hành nghiệp nhân số đầy đủ. Rút thăm phục dịch chính sách liền không sinh hiệu, nếu như nhân số không đủ. Như vậy thì thông qua rút thăm để xác định hẳn là do ai đến chấp hành bình dân phục vụ. Đào vong. Chính phủ tổ chức pháp luật chuyên gia giúp chúng ta chế định thích hợp chúng ta bây giờ tình huống. Pháp luật quy định đối vi phạm công chúng lợi ích hành vi, như là cố ý thương tổn, vũ nhục, cự tuyệt chấp hành bình dân phục vụ các loại hành vi xử phạt phương thức. Mọi người có thể đăng nhập chính phủ website tự hành download quan sát. Đây chính là tự trị chính phủ tương lai nắm quyền phương hướng. Em ức tướng quân khép lại trước mặt văn kiện, dùng một loại có chút dã rời ngữ khí nói. Nhưng ở kết thúc lần này trước khi nói, ta còn có một chuyện muốn nói cho mọi người. Chuyện này chính là tự trị chính phủ chuẩn bị tổ kiến một chi vũ trang lực lượng. Tên là Văn Minh Vệ Đội. Nếu như mọi người có hứng thú lời nói, có thể báo danh tới tham gia chi này vệ đội. Văn minh vệ đội đối người ghi danh chỉ thiết lập cực ít cánh cửa. Chỉ cần ngươi nắm giữ một cái đại khái khỏe mạnh thân thể đồng thời ủng có nhất định tri thức dự trữ. Lại trải qua đơn giản thẩm tra về sau liền có thể ứng chiêu nhập ngũ. Mọi người đều biết, tại đảm nhiệm tự trị chính phủ nguyên thủ trước đó, ta là một tên quân đội thống soái, cho nên tại trở thành văn minh vệ đội một viên về sau, các ngươi có thể nhận chuyên nghiệp quân sự huấn luyện. Các ngươi đem có cơ hội leo lên tác chiến phi thuyền, tự mình thao túng phi thuyền cùng xâm phạm địch nhân chúng ta chiến đấu. Tuy nhiên đảo vong chính phủ xuất phát từ khoa học kỹ thuật giữ bí mật, phòng ngừa khoa học kỹ thuật tiết lộ cho robot tập đoàn cân nhắc. Cho chúng ta lưu lại chiến đấu phi thuyền đều là quen cũ, bị đào thải, nhưng là ta cam đoan, chỉ muốn mọi người tiếp nhận ta huấn luyện, đồng thời nghiêm ngặt dựa theo ta đi nói làm. Quen cũ đào thải phi thuyền cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn tới. Có lẽ mọi người sẽ hỏi ta, tại mình biết không có tác dụng gì tình huống phía dưới, tổ kiến vũ trang qua đối kháng robot tập đoàn chuyện này có ý nghĩa gì? Bởi vì chúng ta kết cục rất lợi hại lộ ra nhưng đã bị nhất định. Mặc kệ chúng ta làm thế nào, chúng ta đều sẽ bị bao phủ tại robot trong hải dương. Em ức tướng quân chậm rãi nói, ta đáp là, chuyện này xác thực không có ý nghĩa thực sự, nhưng là mọi người không nên quên một điểm. Cái kia chính là, cầm vũ khí trên chiến trường đứng đấy chết đi, cùng quỳ trên mặt đất khuất nhục bị địch nhân giết chết. Đây là khác biệt, em ức tướng quân thanh âm đột nhiên trở nên sục sôi. Đây chính là chúng ta tổ kiến văn minh vệ đội ý nghĩa chỗ. Cho dù là chết, chúng ta chí ít không có bỏ lại bọn ta tôn nghiêm. Chúng ta không có bỏ lại bọn ta thân thể vì nhân loại một viên kiêu ngạo. Chúng ta đến làm cho những cái kia đáng chết cặn bã nhóm minh bạch. Chúng ta nhục thể có thể bị tiêu diệt, có thể bị chinh phục, nhưng chúng ta tinh thần là vĩnh hằng lại không hủ. Bất kể là ai, cũng mặc kệ là nhân vật gì, đều không thể tiêu diệt cùng chinh phục chúng ta tinh thần. Mặc kệ mặt trời này hệ cuối cùng là ở vào chúng ta trưởng khống phía dưới vẫn là bị địch nhân công hãm, chúng ta tinh thần đều sẽ vĩnh viễn chảy truyền xuống. Cho nên, ta đang chờ mọi người đến. Em ức tướng quân nói, ta lời nói xong, như vậy tiếp xuống, mọi người liền bắt đầu cuộc đời mình đi, lựa chọn qua cái dạng gì sinh hoạt, quyền quyết định tại chính ngươi. Em ức tướng quân hình ảnh biến mất, giả thuyết trên TV xuất hiện mặt khác một số hình ảnh. Một tên rõ ràng có chút lạnh nhạt người chủ trì bắt đầu thông báo một số tin tức loại hình đồ vật. Phần lớn người đều đi, trên địa cầu đảm nhiệm người chủ trì người cũng chỉ có thể một lần nữa tuyển bạt. Nhượng tân thủ đến gánh chịu, Tiếu Vân mất đi tiếp tục xem tiếp đi hứng thú. Dừng lại một hồi, liền đem truyền hình đóng lại, nhưng thời gian còn sớm, còn chưa tới lúc nghỉ ngơi sau. Thế là Tiếu Vân lại mở ra loại sách tay máy tính. Tại giả thuyết quang ảnh biểu hiện ở giữa bắt đầu xem một ít gì đó. Một ngày thời gian mà thôi. Đào vong hạm đội đại khái còn không hề rời đi Thái Dương hệ. Nhưng căn cứ tốc độ đến tính ra, đào vong hạm đội cũng đã vượt qua mộc tinh quỹ đạo. Khoảng cách như vậy đối với có được siêu quang tốc truyền tin năng lực nhân loại văn minh tới nói, cũng không tính là gì. Hiện tại truyền tin trì hoãn còn không nghiêm trọng lắm. Thế là Tiếu Vân liền tiến vào cái nào đó võng lạc xã khu bên trong. Bắt đầu tùy ý liếc nhìn, xã trong vùng khắp nơi tràn ngập có quan hệ lần này đi xa đề tài. Đối với mục đích cùng lữ trình thảo luận chiếm cứ cơ hồ toàn bộ trang bìa. Có chút vượt quá Tiếu Vân đoán trước là, đám người đối với lần này hành trình vậy mà không có bao nhiêu sầu lo. Ngược lại là hưng phấn cùng mới lạ chiếm cứ chủ lưu. Tiếu Vân hơi thở dài một hơi. Tiếu Vân biết. Chính mình cũng không thể yêu cầu người bình thường cũng giống là nghiên cứu khoa học học giả một dạng có đầy đủ tri thức cùng kiến thức để phán đoán nhân loại trước mắt đối mặt đến cùng là như thế. Nào tình huống, cùng cái này dài dằng dặc hành trình đến cùng ý vị như thế nào? Xã trong vùng bị mới lạ cùng hưng phấn tâm tình chỗ tràn ngập mới là bình thường. Hẳn là sầu lo vĩnh viễn sẽ chỉ là có đầy đủ sức phán đoán tinh anh giai cấp. nhưng Tiếu Vân như cũ vì loại tình huống này cảm thấy có chút lo lắng. Bởi vì Tiếu Vân biết, theo thời gian trôi qua, làm mới lạ cùng hưng phấn rút đi về sau, nguy hiểm cùng buồn tẻ mới là hành trình giọng chính. Cho đến lúc đó, không biết đám người có phải hay không có thể tiếp nhận cái này tàn khốc thật nghĩ. Tại xã trong vùng xem đại khái hơn một giờ thời gian, Tiếu Vân loại xách tay máy tính, sau đó đến trong phòng ngủ. Đêm đã khuya nên đi nghỉ ngơi, Tiếu Vân tắt đèn, này vô biên hắc ám liền lan tràn tiến đến, sau đó đem Tiếu Vân triệt để kiện hàng. Nơi này cùng thành thị khác biệt, ở trong thành thị coi như tắt đèn, này ở khắp mọi nơi ô nhiễm ánh sáng cũng hầu như hội từ các loại để lọt trong động chui vào trong phòng đến, nhưng nơi này là trên núi, ở chỗ này phương viên mấy trăm dặm địa chi bên trong khả năng chỉ có Tiếu Vân một người. Tiếu Vân tắt đèn, cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm liền không có bất kỳ người nào tạo quang nguyên. Đó là cẩn trọng tới cực điểm hắc ám. Trong bóng tối lại nương theo lấy trận trận dã thú gào thét, cùng một số không biết là vật gì phát ra tới âm thanh kỳ quái. Tiếu Vân nhắm mắt lại, lại luôn cảm giác vô pháp tiến vào trong giấc ngủ. Trằn trọc thật lâu, Tiếu Vân thở dài một tiếng, mặc đồ ngủ đi ra tiểu viện, lại một lần nữa đi vào bên bờ vực. Bên ngoài hàn phong gào thét, gió núi trận trận, hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống phạm vi bên trong lại gió êm sóng lặng, ấm áp như xuân. Nhưng cái này hoàn cảnh mang cho người ta cảm giác cô độc lại không phải hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống có thể che đậy ngăn cách rơi. Tiếu Vân dõi mắt trông về phía xa, thấy đều là đen kịt một màu. Tiếu Vân ngẩng đầu, chỉ có thể ở bên trên bầu trời nhìn thấy cực ít một hai ngôi sao, liền mặt trăng đều không nhìn thấy. Thiên địa này to lớn, vũ trụ rộng, tựa hồ chỉ còn lại Tiếu Vân một người. Vô biên cô tịch nương theo lấy hắc ám cùng nhau hướng Tiếu Vân dũng đến, nhượng Tiếu Vân cơ hồ có chút không thở nổi. Tận đến giờ phút này, Tiếu Vân mới phát hiện, ban đầu đến sâu trong nội tâm mình lại cũng là như thế yếu ớt. Cái này cẩn trọng hắc ám nhượng Tiếu Vân không thể không bắt đầu mặt đối với mình ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất những cái kia hoảng sợ. Giữa sát na này, chết thảm người yêu, giữ tận quái vật, đây hết thảy lại một lần nữa phun lên Tiếu Vân não hải, nhượng Tiếu Vân thân thể đều có chút run rẩy. Tiếu Vân mấy cái hồ đã không có lòng tin qua đối kháng đây hết thảy. Tại một lần lại một lần trong thất bại, Tiếu Vân tinh thần cùng kiên quyết đã bị tiêu hao hầu như không còn. Tại thời khắc này, Tiếu Vân thậm chí có chút chờ đợi những người máy kia quái vật mau lại đây tới địa cầu, nhanh lên đem chính mình giết chết. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể từ nơi này vô tận giày vò bên trong giải thoát đi ra. Hoặc là, cứ như vật từ nơi này nhảy xuống đi. 100, 100, Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm, vượt qua rào chắn, chậm rãi hướng về bên vách núi đi đến. Ngay lúc này, bên người bỗng nhiên truyền đến một trận chi chi âm thanh. Tiếu Vân mở ra loại sách tay máy tính, mượn loại sách tay máy tính ánh sáng nhạt nỗ lực đi xem, mới phát hiện đó là một con khỉ, cái trán cùng chóp đuôi có một chút màu trắng hầu tử. Chính là ban ngày thời điểm cho mình đưa tới chân quý loài nấm con khỉ kia. Giờ phút này nó đang bên cạnh mình không ngừng lo lắng kêu, còn vươn móng vuốt tựa hồ muốn tóm lấy chính mình y phục. Tiếu Vân liền khẽ cười nói, ngươi đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.